Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1183, Bạch Hồ 15. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư cảm thấy là tiểu hồ ly huyễn thuật kỹ năng thiên phú thật mẹ nó nghịch thiên, để cho người ta đều không phân biệt được hiện thực cùng giả lập. Đem người vây ở huyễn cảnh bên trong. Tiểu hồ ly, người ra tới. Ninh Thư hô. Tiểu hồ ly từ đằng xa chạy tới. Thời gian một cái nháy mắt liền đến trước mặt. Người gọi ta nha. Có phải hay không quyết định mang theo ta cùng đi? Đem huyễn thuật giải trừ. Ninh Thư nhìn chằm tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly kinh ngạc nói ra. Cái gì huyễn thuật? Ta không biết. Người cứ giả vờ đi. Người muốn đi ra ngoài. Người mỗ mỗ biết sao? Ngẫm lại cũng biết tiểu hồ ly. Mỗ mỗ là không đồng ý tiểu hồ ly chạy đến nhân loại địa giới pha trộn. Nhất là tiểu hồ ly còn như thế tiểu. Không biết nha. Cho nên ta mới khiến cho các ngươi mang theo ta nha. Tiểu hồ ly nói. Ninh Thư nhìn chằm tiểu hồ ly miệng. Có chút hiếu kỳ hỏi. Ngươi là thế nào nói chuyện? Nàng chính là bụng ngữ. Cái này tiểu hồ ly nhỏ như vậy. Làm sao lại nói chuyện? Cứ như vậy nói nha. Tiểu hồ ly nói. Ninh Thư, cảm giác hồng hồ nhất tộc chính là được trời yêu ái chủng tộc. Người mỗ mỗ là vì tốt cho ngươi. Thế giới nhân loại ngươi tưởng tượng không? Đến, mới không phải đâu. Gấm đỏ nói nhân loại thế giới chơi cũng vui. Có ăn ngon, chơi vui, tinh xảo phòng ở. Còn có rất nhiều người. Tiểu hồ ly phản bác. Ninh Thư, các ngươi nếu không mang ta đi, ta liền không giải trừ huyễn thuật. Xem các ngươi đi như thế nào. Tiểu hồ ly uy hiếp nói. Ninh Thư đứng ngồi tại trên mặt tuyết, thờ ơ nói ra. Dù sao ngươi huyễn thuật chỉ có thể duy trì 2 ngày. Chờ 2 ngày vừa đến, chúng ta liền đi. Ninh Thư quay đầu hướng Dịch Lương nói ra. Ngồi xuống tu luyện đi. Dịch Lương cảm thấy đây là hai con hồ ly chủng tộc vấn đề. Cũng mặc kệ, ngồi dưới đất tu luyện. Hắn vừa tu luyện, chung quanh liền có linh khí chậm rãi tụ tập tới. Tiểu hồ ly nhìn chằm Dịch Lương, tán thán nói, chính là linh hoạt kỳ ảo chi thể. Giống hắn loại thể chất này, rất bị yêu thú thích. Hương vị thuần hậu, khẩu vị kết băng giòn. Tiểu hồ ly tán thán nói. Vốn dĩ đang tu luyện Dịch Lương quả thực là bị dọa đến dừng lại tu luyện. Nửa ngày im lặng, Ninh Thư tức giận nói ra. Hắn không phải cái gì linh hoạt kỳ ảo chi thể, mà là ăn một viên hỏa diễm quả. Cái kia cũng không tệ. Nghe nói nhân loại dùng ăn hỏa diễm quả sẽ phối những linh thảo khác đến giảm xuống hiệu quả. Hỏa diễm quả năng lượng quá cường đại. Hơi không chú ý liền sẽ đem người đốt thành cho. Chỉ có yêu thú mới có thể thừa nhận. Dịch Lương xoay đầu lại nhìn Ninh Thư. Ninh Thư, ha ha, đưa người một người tài xế kỳ cựu mỉm cười. Bọn họ lúc ấy tình huống như vậy, làm sao có thể có cái khác linh dược đến giảm xuống hỏa diễm quả dược tính. Vô luận như thế nào, dù sao đều là muốn như vậy ăn. Ninh Thư cũng lười cùng tiểu hồ ly nói chuyện, nằm trên mặt đất bắt đầu tu luyện. Đợi đến 2 ngày thời gian vừa đến, huyễn thuật biến mất, bọn họ liền rời đi. Hai người bắt đầu tu luyện lờ đi tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly ai oán một tiếng, hận trừng mắt hai người. Tiểu hồ ly giải trừ huyễn thuật, các ngươi đi thôi. Như thế nào không ai chịu rời đi, mang ta đi thế giới nhân loại nhìn xem. Dịch Lương mở mắt, hướng Ninh Thư nói ra. Tiểu Hắc, chúng ta không cần phải gấp gáp đến nơi có người. Ta liền ở chỗ này tu luyện đi. Ta muốn đem phòng ở, muốn trở về. Còn có ta muội muội, nàng nhất định là bị người ta mang đi, mà lại là bị người quen mang đi. Dịch Lương nắm lên trên mặt đất tuyết, hung hăng cắn một cái. Nói đến người nhà, Dịch Lương cảm xúc phi thường xa xút. Ninh Thư là không có ý kiến. Hỏi, ngươi cảm thấy sẽ là ai mang đi muội muội của ngươi? Khẳng định là người quen. Dịch Lương lau mặt một cái nói. Ta vẫn luôn hoài nghi dịch học. Dịch học là cái kia thị trấn một phương bá chủ. Rất nhiều chuyện hắn đều biết. Dịch Lương thậm chí hoài nghi chính là hắn đem muội muội của mình cho bắt cóc. Ninh Thư hỏi, muội muội của ngươi có linh căn sao? Hẳn là có đi. Dịch Lương có chút không xác định nói. Ta lúc nhỏ thỉnh thoảng nghe nương nói đúng cha nói. Không cho muội muội tu luyện vô tình. Quyết, vô tình quyết. Công pháp này tên nghe liền muốn diệt thất tình. Trảm lục dục, có chút người tu chân. Vì theo đuổi vô thượng đại đạo. Tu luyện một chút công. Pháp tương đương địa cực bưng. Xem ra Dịch Lương muội muội là có linh căn. Có linh căn, liền sẽ không lưu lạc. Đến chỗ bình thường, các ngươi không đi nha. Vậy thì tốt, các ngươi chơi với ta. Tiểu hồ ly, lập tức cao hứng nói. Người như vậy tinh nghịch, công hồ ly vẫn là mẫu hồ ly nha. Ninh Thư hỏi, công nha, ta về sau là hồng hồ nhất tộc tộc trưởng. Tiểu hồ ly đắc chí nói. Một bộ mau lại đầy quỷ liếm ta nha biểu tình. Ninh Thư dị thường xem thường. Là công, làm sao làm thành nữ. Trong tộc người mà nói, nhân loại đều thích mỹ nhân. Ta là chiếu vào gấm đỏ, dáng vẻ hóa, xem được không? Tiểu hồ ly hướng Dịch Lương hỏi. Dịch Lương có chút ngượng ngùng gật gật đầu. Đẹp mắt, Ninh Thư xem thường mặt. A, vốn là hai người đi, biến thành ba người đi. Bất quá Ninh Thư cùng Dịch Lương cũng thay đổi thành tiểu hồ ly thí nghiệm. Huyễn thuật nhân tuyền, tại trong tộc thí nghiệm huyễn thuật thời điểm, đều sẽ bị những người khác nhìn thấu, cho nên chỉ có thể một lần nữa tìm người thí nghiệm. Ninh Thư lười nhác quản hắn, tự mình tu luyện chính mình, ngẫu nhiên chỉ điểm. Dịch Lương võ công, Dịch Lương hiện tại đã tu luyện ra khí kình, hiện tại đang đứng ở khí kình biến hóa thời điểm, cần đại lượng linh khí. Ấy, xem ở ngươi cho ta làm vật thí nghiệm thời gian lâu như vậy, tặng cho ngươi. Tiểu hồ ly ngậm một khối linh thạch cho Dịch Lương. Ninh Thư xem khối này linh thạch, phẩm chất tương đối tốt, tạp chất rất ít. Đây là cái gì? Nghiêm ngặt nói đến, Dịch Lương còn không có thực sự tiếp xúc tu luyện, không biết linh thạch là cái gì. Tiểu hồ ly đại kinh tiểu quái hỏi. Linh thạch nha, tinh khối bên trong tràn đầy linh khí. Nhân loại các ngươi tu luyện không phải cần có nhất cái này sao? Cảm ơn. Dịch Lương nhận linh thạch. Này linh thạch ngươi từ đâu tới? Ninh Thư hỏi. A, là trong tộc mỗ mỗ cho ta. Tiểu hồ ly không lắm để ý nói. Ninh Thư hướng Dịch Lương nói ra, nắm ở trong tay, sau đó đem khí kình đưa vào linh thạch trong. Ninh Thư vốn dĩ muốn bố trí một cái tụ linh trận, nhưng là nghĩ đến trước đó chính mình nói trong đầu chỉ có tuyệt thế võ công bí tịch, cũng liền không bại lộ. Dịch Lương tiến độ tu luyện đã rất nhanh rất tốt. Dịch Lương dựa theo Ninh Thư nói phương pháp, đem linh thạch nắm ở trong tay. Cũng không lâu lắm, trong lòng bàn tay hắn linh thạch liền hóa thành bột phấn. Hắn này hấp thu tốc độ có điểm kinh khủng. Tiểu hồ ly trò chơi kinh ngạc, nói, ta nghe trong tộc người nói, nhân tộc hấp thu linh khí tốc độ không có nhanh như vậy đi. Người có thể hay không ngậm miệng, liền ngươi cả ngày nói nhiều. Ninh Thư tức giận nói, vừa gặp phải sự tình chính là một bộ ngạc nhiên dáng vẻ. Ngạc nhiên vô cùng, dáng vẻ, làm Ninh Thư cảm giác tốt đau đầu a. Tiểu hồ ly hừ một tiếng, xoay người rời đi, cái đuôi lay động, cái, mông lắc một cái. Ninh Thư hướng Dịch Lương hỏi, tu luyện ra khí hình sao? Ngoặc kép, hết chương.